Hot Boy và Cool Girl. Chương 16, R, Góc Chuyện Audio.com. Sáng hôm sau, người của bang Úp đã chấp nhận sự thật rằng anh đã phản bội lại bang phái. Tuy nhiên có một số đệ tử trung thành của anh và những người sống sót dưới trướng ông trùm đứng về phía anh. Chỉ trong một đêm mà đã xảy ra ba cuộc ẩu đả và một cuộc thanh trừng trên diện rộng. Người của Fox đuổi cùng giết tận những kẻ bênh vực và nhanh chóng làm mới toàn bộ bang Úp. Riêng phía của Goss vẫn luôn bất động, Ngọc và Khánh cùng những vị trí cấp cao đều chưa từng ra khỏi phòng họp. Cái gì? Error trở về, tay của Bảo Ngọc đập mạnh xuống bàn phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Khánh nhíu mày đứng dậy cầm lấy tay cô xoa xoa rất lâu. Lòng bàn tay cô đã đỏ ửng. Khánh đương nhiên biết Ngọc hận Error. Error từng có ý định cưỡng hiếp cô nhưng Phong đã kịp đến ứng cứu. Phong hiện tại đang là quân sư của Goss. Lúc này gương mặt Phong đang đỏ lên vì tức giận. Ai cũng biết Error chính là một tên tàn bạo khét tiếng dưới trướng của Master. Chưa có mục tiêu nào Error nhắm đến mà không hạ được. Bọn họ chưa từng nghe nói Error có mối quan hệ mật thiết hay nghe lệnh của bang chủ nào trong bang phái. Đến hắn và anh cũng phải kiêng dè năng lực của hắn. Lần này Error trở về chắc chắn có liên quan đến anh. Thực hiện kế hoạch đi, hắn nhìn Khánh rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Bọn họ đều biết rõ, hiện tại nó thay thế vị trí của Master. Người của Master chắc chắn sẽ nghe theo lệnh của nó. Dưới trướng Master đương nhiên sẽ không chỉ có Error, mà còn có hắn có dự cảm không lành về kế hoạch này. Nếu nó phát hiện ra, hẳn bang phái sẽ dậy sóng, nhưng hắn vẫn muốn làm. So với nó, hắn còn một chút lương tâm và tình cảm, nó quá máu lạnh vô tình. Hắn lại bắt đầu suy nghĩ, ở cái tuổi hiện tại, liệu tình cảm của nó dành cho hắn có thật sự là tình yêu? Hay chỉ là nhất thời rung động? Hắn chợt thắc mắc, nếu hắn thật sự phản bội bang phái, nó sẽ xuống tay giết hắn như hiện tại nó đang truy lùng anh hay không? Có lẽ trong lòng hắn biết câu trả lời, nhưng hắn vẫn muốn từ Ping cầm khẩu súng ngắn chĩa về phía Phong. Bên cạnh Ping, Error cũng đang cầm một khẩu súng lục, Phong có vẻ khá chật vật quay đầu nhìn bờ sông phía sau. Lúc nãy anh bị Error phục kích đã trúng mấy chiêu của Error, anh và đám đàn em cũng bị tách nhau ra. Anh dễ dàng rơi vào cái bẫy Error sắp đặt sẵn, đoàn một thân ảnh cháy phừng phừng ngã xuống sông. Có cần kiểm tra không? Đến hạ lưu, chết phải thấy xác vài ngày sau em biết Error là loại người như thế nào chứ? Sao em có thể để một tên cặn bã tiếp quản vị trí của Phong? Bang Fox, bang Goss đang ngồi trong phòng họp của Master. Năm đó sau khi sự việc xảy ra, Error bị bang Goss truy sát. Master đã đưa Error sang Canada để trốn. Hắn, Khánh và Ngọc vẫn luôn thắc mắc hành động của Master. Rõ ràng Error đã vi phạm quy tắc. Tại sao Master lại bao che cho Error đến vậy? Còn gì là công bằng? Là quy cũ, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiếp quản vị trí của kẻ phản bội, vậy tại sao khi hắn ta vi phạm quy định lại giúp hắn ta bỏ trốn? Ngọc đương nhiên biết vị trí hiện tại của mình như thế nào. Nếu đắc tội nó, rất có khả năng bang Goss phải đối đầu với cả Fox và Úp. Còn có cả người của Master, Error chẳng hề vi phạm quy định gì cả. Năm đó anh ta ra nước ngoài chỉ để làm nhiệm vụ, không phải trốn chạy, chẳng hề vi phạm quy định gì cả. Tay Ngọc siết chặt, cô không thể chấp nhận được hành động của Master năm đó và nó của hiện tại. Rõ ràng cô là kẻ bị hại. Rõ ràng Error suýt chút nữa đã làm nhục cô. Cô không phục. Ngọc nhanh như chớp bật dậy cầm dao kề vào cổ nó. Ngọc, hắn và Khánh hoảng hốt bật dậy. Hiện tại Ngọc đang bị vô số thanh súng chĩa vào. Bang Goss cũng đứng dậy cầm súng chĩa về phía Fox và Master. Nó nhìn hắn một cái sau đó thở dài. Hoàng Minh Thiên, hôm qua anh vừa nói anh sẽ không phản bội tôi xong. Hôm nay dao đã kề cổ tôi rồi. Anh không phản bội em. Anh chỉ muốn em giao Error cho Goss. Hắn nhất định phải chết. Hắn nhíu mày nhìn dao đang kề sát cổ nó. Hắn biết Ngọc sẽ không bao giờ thương tổn nó. cô chỉ muốn R phải chịu tội, mà hắn thì thấy chuyện đó lại vô cùng bình thường. Lúc này cánh cửa phòng họp mở ra, người của bang Fox và bang UFO lại kéo vào, ai ai cũng cầm súng tạo thế gọng kiềm bao vây Goss. Lúc này hắn phát hiện, thì ra nó đã sớm biết tứ đại ác ma cùng R cũng tiến vào bên trong. Mặt ai cũng bình tĩnh không gợn sóng. Lúc nhìn thấy R, Ngọc không tự chủ được đã siết chặt tay làm cổ của nó bị cứ chảy máu. Nó không hề nhíu mày lấy một cái nhanh chóng chuyển đổi tình thế. Ném Ngọc đập vào tường phun một ngụm máu. Muốn biết R có vi phạm quy định hay không? Xem video sẽ rõ thôi. Màn hình chiếu sáng lên. Người trong video chính là Ngọc. Ngày quay video là ngày mà Ngọc suýt bị R cưỡng hiếp. Lúc này một bóng đen đi vào phòng Ngọc, từ từ cởi áo công người đó là Cách Trương.